Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Nam Hải chấn động. Ngươi làm gì? Thanh Lâm song mâu huyết hồng, thân ảnh lập lòe, làm như lo lắng phía dưới, bắn ra ra toàn thân tiềm lực, lại như là cái kia Vân Khê thủ trưởng tại chụp được thời điểm. Y nguyên tại do dự, tóm lại. Thanh Lâm đem hắn ngăn lại, Vân Khê thần sắc lạnh lùng, nhìn qua Thanh Lâm, chậm rãi mở miệng, ta đã đạt được đế thần chi tâm, kẻ này, đối với ta vô dụng ngươi tự muốn giết hắn. Thanh Lâm lửa giận trong lòng sôi trào, Vân Khê cách làm cho Thanh Lâm đem trước khi Vân Khê đối với chính mình làm dễ dàng hết thảy sự tình lửa giận. Tất cả đều dẫn động đi ra. Không hổ là sống vạn năm, người thật ác độc tâm. Thanh Lâm hô hấp dồn dập, tại Vân Khê phần bụng chính giữa, Thanh Lâm ẩn ẩn cảm giác được một loại huyết mạch tương liên. Mặc dù Vân Khê dùng đặc thù thủ pháp, lại để cho vốn nên tháng 10 mang thai, rút ngắn đã đến nửa tháng, nhưng cái đứa bé kia, hoàn toàn chính xác xác thực, là Thanh Lâm hài tử, lưu lại hắn. Đối với ta chỉ có thể là ràng buộc. Vân Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt băng hàn, thủ trưởng huy động tầm đó, cái kia ba lô bao khỏa vô tận xích mang hư không ở giữa, rồi đột nhiên xé mở một cái khe. Thanh Lâm biến sắc, làm như đoán được Vân Khê muốn, nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, Vân Khê là được bỗng nhiên đem hắn bắt lấy, trực tiếp ném vào khe hở chính giữa. Cái kia khe hở có cực kỳ cường đại hấp lực, mặc dù Thanh Lâm ba cánh hoàn toàn triển khai, huyễn lưu tâm yểm càng là bổ ra, tuy nhiên vô dụng, hắn hay là bị khe hở cho hút vào đi vào, hết thảy trước mắt hay là dần dần mơ hồ. Tại mơ hồ thời điểm, hắn mơ hồ trong đó, thấy được Vân Khê tay phải lần nữa nâng lên, thấy được nàng thần sắc lạnh lùng, thấy được. Vân Khê hướng phía bụng của mình, chậm rãi đập đi, Vân Khê, Thanh Lâm thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng, xen lẫn căm giận ngút trời cùng cừu hận gào thét, tại khe hở sắp khép kín thời điểm, truyền ra, ngày sau nếu ta Thanh Lâm có giết năng lực của ngươi, tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình, chuyện đó rơi xuống về sau, cái kia khe hở là được triệt để khép kín rồi. Đãi Thanh Lâm tái xuất hiện thời điểm, là ở một tòa màu đen hòn đảo phía trên. Cái này hòn đảo Thanh Lâm rất quen thuộc, là Yêu Xà Tông, không thể không nói, Vân Khê tu vi hoàn toàn chính xác ngập trời. Yêu Xà Tông cùng vạn thú quật ở giữa khoảng cách, cho dù là tinh hoàng cảnh tiến lên, cũng muốn 2 tháng lâu, có thể nàng như vậy truyền tống, nhưng lại trong nháy mắt. Đứng tại Yêu Xà Tông chính giữa, Thanh Lâm xa xa ngẩng đầu, nhìn qua vạn thú quật chỗ phương hướng, trong trầm mặc, có ngập trời hàn ý tự hắn trên người phát ra ra. Hắn cả đời này, cho tới hôm nay mới thôi, vui vẻ duy nhất qua nữ nhân, là được Tô Ảnh, cùng Vân Khê, Thanh Lâm không có bất kỳ cảm tình, cũng tại Vân Khê đích thủ đoạn phía dưới. Cùng hắn đã xảy ra quan hệ, càng làm cho đối phương mang thai con của mình, xem lúc này tình cảm lên. Thanh Lâm không hận Vân Khê, không hận nàng trước khi đã làm hết thảy sự tình, bố trí xuống hết thảy âm mưu, bởi vì từ đầu tới đuôi, Vân Khê cũng chỉ là lợi dụng chính mình, cũng không phải là muốn giết mình, nhưng Vân Khê tại lợi dụng hết chính mình về sau. Lại trực tiếp muốn đem nàng chỗ hoài hài tử giết chết. Thanh Lâm thật sự là khó mà tin được. Một cái nữ nhân, tâm tư sao sẽ như thế độc ác. Cái đứa bé kia, không chỉ là của mình, cũng là Vân Khê đó à. Đứng một hồi sau nửa ngày, Thanh Lâm đi về hướng gian phòng của mình. Đóng cửa không xuất ra. Một đường chỗ qua, có Yêu Xà Tông đệ tử nhìn thấy hắn. Đều là mở miệng châm chọc, nhưng những người này, tất cả đều bị Thanh Lâm tàn sát, không chút do dự, không có dù là một tia lưu tình, mặc dù là không có mở miệng châm chọc, phàm là lộ ra chán ghét biểu lộ, cũng không ngoại lệ, đoạn ngắn không đến nửa canh giờ, chừng gần ngàn yêu xà tông đệ tử, biến thành huyết vụ, bị Thanh Lâm thôn phệ. Có bản thần cảnh trưởng lão đến đây ngăn cản, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, là được bị Thanh Lâm một trưởng đập trở thành thịt nát. Đi vào phòng về sau, Thanh Lâm lại không hiện thân. Thời gian chuyển rời, nửa năm, một năm, hai năm, Thanh Lâm trở lại yêu xà tông về sau năm thứ hai. Vạn thú quật chỗ vùng biển, bay lên ngập trời bọt nước, nay sóng cao tới vạn mét, quét ngang hàn băng thị trấn nhỏ, bao phủ băng tuyết bình nguyên, phá hủy thất cực địa, vô số người khiếp sợ. Toàn bộ Nam Hải cảnh vực chấn động, cơ hồ là sở hữu tất cả cường giả, đều tại bế quan chung mở mắt ra, nhìn về phía một mảnh kia vùng biển. Tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa, một đạo ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung cực lớn thân ảnh. Theo cái kia đáy biển ầm ầm mà ra, thân ảnh ấy giống như hư ảo, khi thì mở rộng, sẽ biến thành cái này đỉnh thiên lập địa cự nhân. Khi thì thu nhỏ lại, hội hiển lộ ra một đạo nữ tử thân ảnh, không người nhận thức nàng kia là ai, chỉ có Thanh Lâm biết nói, nàng gọi Vân Khê, sự xuất hiện của nàng, như là thiên địa hủy diệt, bốc hơi đại phiến hải vực, băng mở vô tận thiên địa, Nam Hải cảnh vực ầm ầm chấn động, không ngừng có đại địa sụp xuống, có bóng người tử vong, có yêu thú thê lương gào rú. Cái kia 10 ngọn thất thải hòn đảo chính giữa, mười mấy đạo nhân ảnh bay ra, những bóng người này, thấp nhất cũng là thiên diệt cảnh, giống như muốn ngăn cản cái này cực lớn thân ảnh tiếp tục sanh linh đồ thán. Nhưng bọn hắn xuất hiện thời điểm, thân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu, chỉ là nhìn bọn hắn một mắt, liền làm bọn hắn trong óc ầm ầm, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí những thiên diệt cảnh đó, tại cái nhìn này phía dưới, thân thể trực tiếp sụp đổ, cái dư nguyên thần hoảng sợ chạy ra, lại không dám nhận gần nửa phân, như thế tu vi, mà ngay cả đại đế cảnh đều không kịp, không người lại dám ngăn trở. Bất quá cái kia cực lớn thân ảnh, nhưng cũng không phải muốn hủy diệt Nam Hải cảnh vực, hắn đi ra mặt biển về sau, một bước đạp thiên. Cái kia cực lớn đến liền ngọn núi cũng như cùng con sâu cái kiến thân ảnh, chậm rãi hướng phía phương xa mà đi. Phàm là hắn chỗ đi qua địa phương, hắn vạn dặm ở trong, đều là ầm ầm một mảnh, hư không tất cả đều sụp đổ. Tại hắn sắp triệt để biến mất tại Nam Hải cảnh vực tu sĩ giữa tầm mắt thời điểm, hắn lại là có chút dừng lại, thân ảnh thu nhỏ lại, biến thành một nữ tử. Cô gái này ánh mắt nhìn về phía Nam Hải cảnh vực, nhìn về phía màu đen quần đảo nhỏ, nhìn về phía cái kia ở vào trung ương yêu xà tông. Nàng ánh mắt phức tạp, môi anh đào khẽ nhếch, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nhất nàng hay là cũng không nói ra miệng. Tại cái gì mọi người nhìn không tới địa phương, nàng sờ lên bụng của mình, lại nhìn yêu xà tông một lần cuối cùng, thần sắc trở nên lạnh lùng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trận này chấn động chỉ là xuất hiện không đến nửa canh giờ, có thể Nam Hải cảnh vực tu sĩ nhưng lại tại đây không đến nửa canh giờ ở trong chết chừng trăm vạn. Cái kia mặt biển chính giữa càng là đã nổi lên vô số cực lớn thân thể, đều là những cái kia linh trí còn chưa khai hóa yêu thú. Những này yêu thú chính giữa có linh đan cảnh, có bản thần cảnh, cũng có tinh hoàng cảnh, thiên diệt cảnh, càng có cái kia đem viễn dương số hủy diệt, thiếu chút nữa giết hơn 10 vạn người kiếp ma thiệt thú. Tại Nam Hải cảnh vực cường giả dò xét phía dưới, còn phát hiện 5 cụ thể hình đạt đến vạn trượng cực lớn thi thể. Những thi thể này đều là khai thiên cảnh, mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối an vị tại gian phòng chính giữa, từ từ nhắm hai mắt con mắt, giống như tọa hóa, hắn biết nói, cái này cực lớn thân ảnh, là cái kia đế ma tộc tộc nhân thân ảnh, càng là biết nói, giờ phút này Vân Khê, tại trải qua 2 năm về sau, đã đem cái kia 3 màu đế thần chi tâm đã luyện hóa được một chút. Nhưng hắn đối với Vân Khê, như là lạ lẫm, theo Vân Khê giơ tay lên trường, chụp về phía phần bụng một khắc này, liền tái vô quan hệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.